Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, trước 10. Từng bước một bậc thang trước người hiển hóa, không ngừng xuất hiện ở phía trước. Tại chỗ, Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, một bước hướng về phía trước. Giờ này khắc này, đến chỗ cao. Hắn toàn thân trên dưới mỗi một khối huyết nhục đều giống như đang bị con muỗi cắn xé. Toàn thân trên dưới không chỗ không đau, nương theo lấy từng trận ngứa. Nếu là người bình thường đứng ở chỗ này, lúc này chỉ sợ hận không thể chính mình trực tiếp ngất đi. Cũng nhất định không muốn gặp như thế thống khổ. Oanh, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, cất bước đi đến tiếp theo trọng bậc thang. Đối với hắn mà nói, bực này thân thể bên trên chỗ đau không đáng kể chút nào. Sớm tại ban đầu tập võ thời điểm liền đã bị ma diệt. Cho dù ngàn đau băm thây, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Rất nhanh, phía trước 90 trọng bậc thang bị hắn nhảy lên mà qua. Toàn bộ quá trình nhìn qua cực kỳ tự nhiên, cũng một điểm chần chờ cũng không. Loại này xuất chúng biểu hiện, rất là hấp dẫn một nhóm lớn ánh mắt. Thể khu thống khổ, không cách nào làm cho hắn có chút động dung a. Nhìn qua Trần Minh leo lên bậc thang lúc động tác, Ngô Minh có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước từng gặp, lại là vũ khúc tinh mệnh nguyên nhân, Trần Minh cho hắn ấn tượng rất sâu. Cho nên vừa tiến vào tháp cao, liền bị hắn ôm dùng chú ý. Nhưng nhìn qua Trần Minh thông qua nấc thang toàn bộ quá trình, cho dù là hắn cũng không khỏi có chút giật mình, thậm chí cảm thấy chấn động. Trước đó thời điểm, cũng không phải là không có người như Trần Minh bình thường thông qua trước 90 tầng bậc thang. Nhưng những người kia coi như có thể tránh thoát, cũng tất nhiên muốn chần chờ, dừng lại, dùng chính mình nghị lực đi cùng cái kia thống khổ đối kháng. Cuối cùng đem vượt qua, giống như Trần Minh như vậy. Dễ dàng như thế người, Ngô Minh còn là lần đầu tiên thấy, cũng không tệ. Tại sau lưng, cái kia tên là Diệp Phong lão giả cười cười, trong mắt hình như có tán thưởng, trước mặt thể khu thống khổ không còn cách nào ngăn hắn. Về sau tâm linh tổn thương lại nên như thế nào? Chúng ta lại nhìn xem đi. Hắn nhìn qua phía trước bia đá, mở miệng như thế nói, giờ này khắc này. Tại phía trước bia đá bên trên, bởi vì Trần Minh động tác, giờ phút này tên của hắn đã hướng về phía trước rất nhiều. Người thứ 23, cứ việc chỉ là xông về trước mười mấy tên, nhưng đối với chung quanh, đây đã là biến hóa rất lớn. Tại bia đá chung quanh, những cái kia tầng dưới chót tính danh thay đổi 10 phần tấp nập, nhưng tiến vào 100 người đứng đầu về sau. Xếp hạng mặc dù cũng có chỗ thay đổi, nhưng lại 10 phần chậm chạp, giống như Trần Minh như vậy, duy nhất một lần tiến lên mười mấy tên càng là chỉ có. Lập tức liền hấp dẫn đại lượng ánh mắt, toàn bộ nhìn chăm chú tại hắn khảo hạch phía trên. Đối với điểm này, Trần Minh tự thân cũng không rõ ràng. Giờ này khắc này, hắn chính bước về phía thứ 91 trọng bậc thang. Một bước phóng ra, tràng cảnh bỗng nhiên biến hóa. Trước đây trên thân kịch liệt thống khổ lập tức biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là một loại mất mát mãnh liệt cùng bi thương. Một loại không hiểu cảm giác như đưa đám hiện lên ở trong lòng phía trên. Mang theo một loại to lớn cảm giác bị thất bại, lại dường như một cái phải mãnh liệt bệnh trầm cảm người bệnh. Trong lòng không đánh nổi mảy may tinh thần, đối với cái gì cũng không có cảm giác, bị cỗ này cảm giác ảnh hưởng. Tại trong tích tắc, Trần Minh trong lòng lại dâng lên từ bỏ. Như vậy từ trong khảo hạch lui ra hệ nghĩ cách, thể khu bên trên không thể, liền từ trên tinh thần đến A. Cảm giác được toàn thân trên dưới cảm giác. Tại trong tích tắc, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Thể khu bên trên khảo thí, chung quy là có hạn độ. Phía trước 90 tầng bậc thang, trên cơ bản đã coi là tại không làm thương hại người tình huống dưới. có khả năng gây lớn nhất thống khổ. Nếu là lại lớn, chỉ sợ cũng muốn tổn thương người tham gia khảo hạch bản thân. Tại cảm nhận được thống khổ trong nháy mắt đó, là đủ làm cho người trực tiếp tâm thần sụp đổ. Nếu thật là như thế, cái này không còn là khảo hạch, mà là muốn mạng. Trên thân thể khảo thí dừng ở đây, sau cùng cửu trọng bậc thang, nhằm vào chính là tâm thần. Vẻn vẹn cửu trọng bậc thang, nhưng có đôi khi nhưng so với trước đó 90 trọng bậc thang còn khó hơn qua. Bất quá, cũng chính là như vậy, cảm thụ được trong lòng không ngừng truyền đến mỏi mệt, thất lạc, thất bại các loại cảm giác. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, âm thầm lắc đầu, đối với những người khác đến nói, cái này cửu trọng bậc thang, đích thật là cực kỳ khó khăn cánh cửa. Nhưng đối với Trần Minh loại người này đến nói, nhưng cũng chính là như vậy, hắn tu Đại Thụy Phật Kinh, sau lại lấy được Đại Tịch Diệt Phật Chủ truyền thừa, tâm linh lực lượng cứng cỏi, căn bản không thể lay động, nơi đây khảo thí đối cái khác người mà nói là trọng đại khảo nghiệm. Nhưng đối với hắn mà nói, chưa hẳn lớn bao nhiêu độ khó, tại một số người ngạc nhiên ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn thong dong đi trên tiếp theo tầng bậc thang, toàn bộ động tác nhìn qua 10 phần tự nhiên, không có chút nào miễn cưỡng, thật giống như không phải tại khảo thí, vẻn vẹn chỉ là tùy ý cất bước. Thất lạc, thống khổ, bi thương, vui sướng, tình dục, tham lam, đủ loại cảm xúc trong lòng của hắn dập dờn, cuối cùng nhưng lại từng cái bỏ bớt đi. Không có trong lòng hắn lưu lại nửa điểm gợn sóng, càng không chút nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Cuối cùng, hắn bước về phía cuối cùng nhất trọng bậc thang. Oanh, hết thảy cảnh tượng trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Tại Ngô Minh ngạc nhiên ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Minh danh tự đang nháy tránh tỏa sáng. Cấp tốc từ nguyên bản người thứ 23, lập tức vọt tới hạng 10. Hạng 10. Cái hạng này đã là đệ nhất danh sách, cũng là Ngô Minh trong lòng đối với Trần Minh dự đoán an toàn tuyến. Đến cái hạng này, Trần Minh người này đã chân chính nhập đám người chi nhãn. Nếu là không có ngoài ý muốn, tất nhiên có một vị trưởng lão hội thu hồi làm đồ đệ. Không cần lại lo lắng Uông Vân Thiên nhằm vào. Thậm chí, đến trình độ này, Ngô Minh tự mình ra tay, cũng không phải không thể. Dù sao nói cho cùng, hắn cũng là không kém hơn Uông Vân Thiên nhân vật, phía sau đồng dạng có khổng lồ bối cảnh, bất quá chân chính đến trước mắt một màn này, Ngô Minh ngược lại không thèm để ý chuyện này, để ta xem một chút, ngươi cuối cùng có thể làm được cái tình trạng gì đi. Ngô Minh ánh mắt tỏa sáng, ánh mắt nhìn chăm chú lên Trần Minh, ánh mắt kia bên trong tựa hồ ẩn chứa chờ mong. Đã hạng 10 a, đem u ám gian phòng bên trong đi ra, nhìn qua ngoại giới hình chiếu mà ra tòa kia bia đá. Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, đối với hắn tới nói, lần này khảo hạch thứ tự, đồng dạng là càng cao càng tốt. Sở dĩ như thế, không chỉ có là vì vị kia cùng là vũ khúc tinh mệnh Uông Vân Thiên, cũng là vì tinh thạch. Tại tham dự trước khảo hạch, hắn đã từng hỏi qua Tô Linh, thông qua thiên tinh thánh địa khảo hạch về sau, thực sự trở thành thiên tinh thánh địa đệ tử về sau, sẽ thu được thánh địa ngợi khen, có thể từ phía trên tinh thánh địa trong bảo khố thu hoạch một vài thứ, xung làm ban thưởng, trong đó, thứ tự càng cao người, có khả năng thu được đồ vật cũng càng nhiều, càng tốt. Trần Minh chỗ để mắt tới, chính là thiên tinh thánh địa trong bảo khố tinh thạch. Bất luận mặt khác, đối với Trần Minh mà nói, thứ tự càng cao, có khả năng thu được tinh thạch càng nhiều, liền mang ý nghĩa có khả năng thu hoạch nguyên lực càng phong phú. Cho dù là vẻn vẹn vì cái này, hắn cũng nhất định phải cố gắng, tận khả năng thu được cao hơn thứ tự. Cửa này khảo thi chính là thực tế chiến lực, người có khả năng khiêu chiến người càng mạnh, đạt được thành tích liền càng tốt,